Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2642, góc truyện audio.com, cô suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Trầm Mộc Bạch lúc tan học vẫn là nhịn không được mua một cây kem, sung sướng ăn, dưới chân bước chân lại là 10 điểm tung tăng. Nhưng mà ngay sau đó, cô bị một cái tay kéo sau cổ áo. Thanh âm thiếu đánh có chút quen thuộc kia truyền đến, cô gái mập nhỏ. Trầm Mộc Bạch giận dữ, xoay mặt qua chừng mắt nhìn người, buông tôi ra. Trình Dịch Nam đem người kéo đến bên cạnh mình, trên trán tóc mái có chút lắc lư, hừm. Một tiếng nói ếch xanh nhà tôi một ngày cũng chưa trở về, sao lại thế này? Cô vẻ mặt mơ hồ, cái gì? Nam sinh ngáng chân dài một cái, chặn đường đi của cô, ra vẻ cao thâm nói, cậu nếu là dám đi tôi ngày mai liền chặn cậu. Sau đó cúi đầu đem điện thoại lấy ra tới, ngoắc ngón tay nói, lại đây. Bên cạnh có cái quán ăn, ông chủ thời điểm ra tới vẻ mặt hồ nghi, có chút hồ nghi nhìn chằm chằm, bước hai bước lại quay đầu lại nhìn. Cuối cùng thật sự không yên tâm liền tới đây, làm gì? Ở trong mặt người khác, nữ sinh bộ dáng trắng trẻo mềm mại thoạt nhìn thiên chân lại đáng yêu. Tuy rằng có chút thịt nhưng là mặt phấn nộn đến không được, đôi mắt tròn liêu liêu là có thể chọc đến điểm mềm mại nhất trong tâm người. Mà vóc dáng nam sinh ăn mặc tùy ý, tóc có chút tán loạn, quanh thân hơi thở càng là lưu manh vô lại. Liền ngáng một cái chân dài như vậy, ánh mắt sâu thâm thúy nhìn chằm chằm đối phương, môi mỏng tạo thành đường cong không có ý tốt. Nữ sinh không thể tin được, giống con thỏ con nhìn đối phương, thoạt nhìn bộ dáng thực dễ khi dễ. Ông chủ đây là chắc chắn, lưu manh này chính là. Đối với nữ hài có ý đồ, lập tức hung ác nói, cậu đừng động thủ động cước, bằng không tôi liền báo cảnh sát. Trầm Mộc Bạch choáng váng, sau đó nhịn không được muốn cười. Rất là vui sướng khi người gặp nạn. Nhưng ngay sau đó cô liền bị một cái tay kéo qua, ở góc độ người khác không thấy gắt gao ấn xuống, ngữ khí lười nhác không khách khí, đại thúc không yêu sớm sao, đây là chuyện giữa tình nhân chúng cháu liên quan tới chú chuyện gì nha. Đại thúc, ông chủ sắc mặt cứng đờ nhìn thoáng qua thiếu nữ, thấy đối phương tròn ở trong lồng ngực người, cuối cùng tính nói chút gì lại nuốt xuống. Sau khi người đi rồi, Trầm Mộc Bạch liều mạng tránh ra khỏi người, Trình Dịch Nam, đại gia cậu, buông tôi ra. Đối phương câu môi cười sau đó buông tay ra, liền đứng ở đó nhìn cô, nhớ rõ tên của tôi liền chứng minh cậu đối với tôi. Ấn tượng cũng không tệ lắm, Trầm Mộc Bạch, ta phi, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cô vừa định trợn mắt, sau đó lại bị kéo tay. Trình Dịch Nam gãi gãi đầu, thần sắc có chút táo bạo, cô gái mập nhỏ, cậu còn chưa nói cho tôi, nhân nhân của tôi vì sao cả ngày chưa trở về, cô ấy có phải không cần tôi nữa, rời nhà đi hay không? Trầm Mộc Bạch, nhân nhân là ai? Nam sinh thần sắc cứng đờ, sau đó dường như không có việc gì nói, cậu nghe nhầm, tôi nói chính là Lẳng Lặng. Trầm Mộc Bạch, cô vẻ mặt không thể hiểu được nhìn đi qua, sau đó liền thấy được giao diện màu xanh lục quen thuộc, cậu cũng nuôi con. Trình Dịch Nam đem chân thu hồi lại, gật đầu, đúng vậy, không được sao. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhưng thật ra không nhìn ra ngươi có tâm thiếu nữ như vậy. Lại nói, con không về tìm cô làm cái gì? Nhưng vẫn là, giải thích một chút, cậu có thể là đã quên đem lá cây bên ngoài thu. Cô thò lại gần, cậu chơi bản nhật, kỳ thật Trình Dịch Nam trong lòng làm gì còn nhớ ếch xanh, hắn vừa thấy người này liền đã đem vứt ra sau đầu. Cách chương.